Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 518, kế hoạch báo thù. Trở lại địa cầu, cái này một vùng tăm tối, có một đôi vô cùng băng lãnh mắt to, ngay tại chằm chằm hướng một chỗ. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ phát hiện. Chính là giờ phút này vạn giới chi địa phương hướng, cái kia đôi mắt to phía dưới còn đứng lấy 5-6 tôn khủng bố bóng người, mỗi một đạo đều không kém gì chết tại Sở Lăng Tiêu trong tay Thôn Thiên. Tiền bối, ngài không cần động khí, cái kia Thôn Thiên chết thì chết, chỉ đổ thừa hắn số mệnh không tốt. Lên người kia làm nói chuyện bóng người là cả người tư thế cao gầy nữ nhân, nhất cử nhất động đều mang một cỗ ngập trời yêu khí, hoàn toàn không giống như là nhân loại. Nữ nhân vừa mới nói chuyện, bên cạnh còn lại mấy bóng người cũng đứng dậy, phụ họa nói: Tiền bối, yêu tôn nói không sai, cái kia Thôn Thiên chết chưa hết tội, cái này mấu chốt, dị vực thế giới đột nhiên có người triệu hoán hắn đi qua. Chỉ cần nghĩ lại phía dưới, liền có thể phát hiện bên trong có trá. Nói xong, những người còn lại đều nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn lại, cái này mấy đạo khủng bố bóng người lại đều là tổ đế cấp sinh mệnh thể. Bỗng nhiên ở giữa cái này mảnh hắc ám chỗ, cặp kia băng lãnh mắt to trong nháy mắt thì trầm mặc lại, lẩm bẩm nói: Thôn Thiên, phía dưới cái kia mấy cái tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể lại không người dám lại lần nói chuyện, chớ nhìn bọn họ là cùng một trận doanh, chỉ là không biết vì cái gì Thôn Thiên một mực thâm thụ đôi mắt này tác dụng lớn, liền bồi dưỡng hắc liên bực này siêu việt tổ đế cấp sinh mệnh thể cơ duyên đều một mực để Thôn Thiên đi làm. Bởi vậy kỳ thật Thôn Thiên chết rồi, bọn họ ngược lại là còn thật vui vẻ. Sau một khắc, cặp kia băng lãnh mắt to lại truyền ra một thanh âm vô cùng uy nghiêm, căn bản không cho bất kỳ nghi ngờ nào: Ma kiếp, Thôn Thiên trước khi chết mới nói thứ gì? Nhất thời cái kia mấy bóng người bên trong bị gọi là ma kiếp cái vị kia do dự một hồi, liền một chỉ điểm ra, tràn đầy tôn sợ hãi nói: Đây là chính ngài xem đi. Một giây sau, hắc ám chỗ liền xuất hiện Thôn Thiên trước khi chết tràng cảnh. Khi thấy Sở Lăng Tiêu lại không cần tốn nhiều sức liền đem Thôn Thiên cho miểu sát hình ảnh lúc, phía dưới tất cả tổ đế cấp sinh mệnh thể cũng không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên thực lực thế này thật là vạn giới chi địa, thiên địa đế chủ mới xứng có cảnh giới. Nhìn đến hình ảnh về sau, cái kia đạo băng lãnh mắt to cũng là đồng tử hơi hơi co rút lại, giống như là vô cùng kinh ngạc. Tuy biết Sở Lăng Tiêu rất là cường đại, nhưng cũng không nghĩ tới lại có thể làm được miểu sát Thôn Thiên cấp độ. Rất nhanh, hình ảnh thì biến mất. Tên kia gọi ma kiếp bóng người cũng là mở miệng nói: Tiền bối, ngài cũng nhìn thấy Thôn Thiên xác thực chết chưa hết tội. Hắn trước khi chết, thiếu chút nữa đem chúng ta tọa độ cho nói cho cái kia nam nhân. Nghe vậy, thế nhưng song băng lạnh mắt to lại là mang theo bất mãn, chừng ma kiếp liếc một chút, không khỏi ở giữa bị hù. Ma kiếp vội vàng thì cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Thật sự là kỳ quái, một cái Thôn Thiên cùng bọn hắn giống nhau là tổ đế cấp sinh mệnh thể, làm sao luôn luôn để lão gia hỏa này như thế để ý? Sau một khắc, lớn như vậy hắc ám không gian lại một lần truyền ra băng lãnh mắt to vô cùng hùng hậu thanh âm: Các người đều nói một chút đi, sự kiện này nên làm cái gì bây giờ? Cái kia nam nhân xem ra thật sớm đã chú ý tới chúng ta, đây là muốn đem chúng ta từng cái dọn sạch. Ta hiện tại liền muốn biết thái độ của các ngươi. Vốn là phía dưới tất cả tổ đế cấp sinh mệnh thể đều nghĩ đến bo bo giữ mình, Thôn Thiên chết thì chết, cùng bọn hắn lại có quan hệ gì? Cùng lắm thì trốn đi chính là, chỉ cần không trêu chọc cái kia nam nhân, bọn họ vẫn như cũ còn có thể sống rất tốt. Có thể hiện tại xem ra, đối phương đây là rõ ràng muốn kéo bọn hắn xuống nước a. Không sẽ chết một cái Thôn Thiên sao? Đáng giá cùng vạn giới chi địa thiên địa đế chủ tiếp tục đối nghịch sao? Đương nhiên, những thứ này tổ đế cấp sinh mệnh thể, toàn cũng không dám nói thẳng ra, đành phải toàn thể trầm mặc. Ta có thể cho các ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, ngay ở chỗ này cân nhắc. Nhưng hiển nhiên, cặp kia băng lãnh mắt to, giờ phút này đã hạ quyết tâm, muốn vì Thôn Thiên báo thù. Đối với đám này tổ đế cấp sinh mệnh thể, căn bản chính là từng bước ép sát, hạ tối hậu thông điệp. Sau một khắc, tôn này tên là ma kiếp tổ đế cấp sinh mệnh thể, có chút nhịn không được, không khỏi mở miệng nói, tiền bối, ngài có phải hay không lại suy nghĩ một chút, cùng một Tôn Thiên địa đế chủ đối nghịch, đối tại chúng ta hiện nay chúng ta, có phải hay không? Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị cặp kia băng lãnh mắt to cắt đứt, ngươi là muốn nói lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình, hừ. Ma kiếp tuy là tổ đế cấp sinh mệnh thể, nhưng làm lực lượng của đối phương, hữu ý vô ý rơi vào bốn phía trong nháy mắt, cũng là nhất thời có chút ăn không tiêu. Tựa hồ chính mình căn bản không phải tổ đế cấp sinh mệnh thể, mà chính là một con kiến nhỏ, chỉ có thể cắn răng thật chặt, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, tha cho, tha mạng, tiền bối, xin dừng tay. Còn lại mấy cái tôn khủng bố bóng người, cũng là trong mắt, nhất thời lóe qua một tia giật mình ý, vừa mới bọn họ còn nghĩ đến phụ họa ma kiếp mà nói đi xuống. Có thể thấy cảnh này, nhất thời mỗi người thân thể cũng không khỏi run lẩy bẩy, xem ra các ngươi đều quên chính mình lúc trước là như thế nào bước vào tổ đế cấp sinh mệnh thể chuyện. Bỗng nhiên, một đạo càng thêm băng lãnh thanh âm, xen lẫn gào thét mà qua sắc bén gió lạnh, trong nháy mắt cuốn sạch lấy toàn bộ hắc ám khu vực. Căn bản nghe không ra có chút cảm tình, bây giờ các ngươi cũng là như thế hồi báo bổn tọa sao? Phịch một tiếng, ma kiếp nửa cái cánh tay trong nháy mắt không có dấu hiệu nào liền biến thành một đoàn xương máu, nhất thời bị hù chung quanh tất cả tổ đế cấp sinh mệnh thể, thân thể một trận run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ma kiếp càng là vội vàng cầu xin, tiền bối tha mạng, tiền bối, chẳng phải vì Thôn Thiên báo thù sao? Chúng ta nhất định sẽ trợ tiền bối. Trong nháy mắt vừa dứt lời, còn lại mấy cái tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể cũng là tranh thủ thời gian hướng cặp kia băng lãnh mắt to quỳ xuống, một miệng phụ họa. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Thôn Thiên chết sẽ để cho vị này tâm tình đại biến, liều lĩnh đều muốn tìm Sở Lăng Tiêu báo thù, mà giờ khắc này Sở Lăng Tiêu lại là sớm đã bước vào đến 12 vũ trụ bên trong. Một đạo bạch y lẳng lặng lơ lửng ở trong đó một tòa phía trên, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn phía dưới một khỏa tinh cầu màu xanh lam. Hắn rời đi tòa này vũ trụ cơ hồ đã gần 1 năm. Kỳ thật ở quá khứ 5 tháng bên trong, hắn rời đi tòa này vũ trụ số lần cũng vẻn vẹn chỉ có 3 lần mà thôi. Bây giờ địa cầu còn lúc trước dáng vẻ xanh thảm một mảnh, tuyệt đại bộ phận diện tích đều bị úy đại dương màu xanh lam bao trùm lấy. Sở Lăng Tiêu đầu tiên là nhìn quanh toàn bộ vũ trụ về sau, mới lại lần nữa nhìn về phía địa cầu. Liếc nhìn lại, bây giờ địa cầu sớm đã thành toàn bộ trong vũ trụ một khỏa đế tinh. Rất nhiều cấm chế bao phủ tại 4 phía, không cho bất luận người nào thần thức tới gần. Bất quá đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, quả thực thùng rỗng kêu to, rất nhanh liền rơi vào Đông Phương đại địa phía trên, nhưng thời khắc này thiên đình đại vị phía trên ngồi đấy lại không phải hắn một tay đến đỡ đi lên hồng thiên, mà chính là một cái mặt mũi tràn đầy lãnh khốc, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thần sắc rất là tốt ý lạ lẫm thanh niên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.